Chương 43, Asmita. Ở Asperger's hô hoán phía dưới, Đức Phất Trột dường như thực sự xoay người lại, hắn đánh bắt đầu quả đấm của mình, muốn hướng cùng với chính mình ca ca xuất thủ. Nhưng cuối cùng, Đức Phất Trột nắm đấm đọng lại. Từ hắn hung ác trên mặt, nước mắt rứt khoát ra. Ta cự tuyệt ta như vậy gầm thét, Đức Phất Trột cũng là xoay người lại, hướng phía Asmita, hơi ra quả đấm của mình. Hắn dùng ý chí của mình, thoát khỏi ca ca Asperger's trưởng khống màu vàng quyền quang bạo phát, bay thẳng đến Asmita đánh tới. Nhưng mà đối mặt như vậy công kích, Asmita chỉ là chắp hai tay, từ trên người của hắn, một cỗ bàng bạc tiểu vũ trụ dâng lên, dường như trong nháy mắt xuất hiện, rồi lại trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng Đức Phất Trột công kích, nhưng là bị Asmita, trong nháy mắt tan rã. Đức Phất Trột lực lượng, đã không yếu, chỉ là so với việc Asmita, 55-7 cũng là kém hơn quá nhiều. Lần này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ trong, ra khỏi quá nhiều quái vật. Mà trong đó, đáng sợ nhất một cái kia, hiển nhiên chính là Asmita cái này được xưng là Phật tổ chuyển thế nam nhân hắn tiểu vũ trụ, căn bản đã không phải phàm nhân có thể địch nổi, mà là đã đạt tới thần linh cảnh giới không có ích lợi gì. Đức Phất Trột, còn có Asperger's, hai người các ngươi đầu hàng đi. Giáo hoàng ta Y Kỳ mở miệng nói. Đối mặt giáo hoàng ta Y Kỳ thoại ngữ, Asperger's thần tình trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn cái này vẻ tuyệt vọng hóa thành kiên định. Hắn cười gằn, nhìn về phía mình đệ đệ, lão nhị ai chúng ta lại phải chết, ngươi sợ sao? Đối mặt giả sập tờ rột thoại ngữ, Đức Phất Trột lệ như suối trào, thế nhưng hắn dùng sức lắc đầu. Vậy được rồi, chúng ta đây cùng nhau xuống địa ngục ga, nếu hai chúng ta không thể cùng nhau thu được quang minh đạo, vậy cùng nhau rơi vào trong bóng tối, đó cũng là một cái lựa chọn tốt. Giả sập tờ rột nói như vậy, sau đó hắn nhìn về phía giáo hoàng ta Y Kỳ, hắn vươn tay ra, hướng giáo hoàng ta Y Kỳ, trong ánh mắt tán phát ra chấp nhất mà hung ác quan mang, huynh đệ chúng ta hai cái, cho dù chết, cũng sẽ trở về, cướp đoạt cái này giáo hoàng bảo tọa. Nói như vậy lấy, Asperger's cả người tiểu vũ trụ thiêu. Đốt, hắn dường như muốn cùng giáo hoàng ta Y Kỳ liều mạng một lần. Bất quá vừa lúc đó, giáo hoàng trong sảnh, lại một thanh âm vang lên, dừng tay. Cái thanh âm này hạ xuống, giáo hoàng trong sảnh tất cả mọi người là thân thể chấn động. Chính là giáo hoàng ta Y Kỳ trong mắt, đều lộ ra kinh ngạc mà ánh mắt ngưng trọng. Lúc này, tất cả mọi người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, ở đằng kia đứng một đạo mặc quý tộc lễ phục thân ảnh. Mù Cù Rổ tiên sinh, giáo hoàng ta Y Kỳ trong miệng lẩm bẩm nói. Mà Asmita đồng dạng lộ ra phòng bị thần tình. Còn như Asperger's cùng Đức Phất Trột hai huynh đệ, cũng là lộ ra bất mình sở di thần tình. Bất quá lúc này, đẩy một cái chính mình cao mũ dạ, Mù Cù Rổ lại mở miệng nói, ta Y Kỳ, chuyện này là ngươi làm thái âm ngoan a. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, ta Y Kỳ mặt sắc hơi đổi. Nhưng hắn cũng không có nổi giận, chỉ là ngược lại bất động thanh sắc nhìn Mù Cụ Rồ, không biết Mù Cụ Rồ tiên sinh, có cái gì giáo hắn thoại ngữ hạ xuống. Mù Cụ Rồ tiếp tục mở miệng nói, giáo không dám nhận, chỉ là đứng ra nói điểm lời công đạo a. Ngươi có lý tưởng của ngươi, khiêu chiến thần minh, cứu vớt đại địa, ngươi quang vĩ đại chính đại, hy vọng kế thừa giáo hoàng vị người, đồng dạng không chứa chút nào tà niệm. Nhưng đu nở dê vờ ơ y à, người đối với ả sập tờ rột quá hà khắc rồi a. Nói như vậy lấy, Mù Cụ Rồ hỏi ngược một câu, là bởi vì y tia sự tình, để cho ngươi lòng mang vật ách tắc y tia ba chữ hạ xuống. Giáo hoàng ta Y Kỳ sắc mặt nơi nào vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, hắn mày nhăn lại, lạnh giọng nói rằng, Mù Cụ Rồ tiên sinh biết đến đồ đạc thật đúng là nhiều a. Y tia, đời trước giáo hoàng, đồng thời cũng là giáo hoàng ta Y Kỳ sư phó. Người này vốn là cái nhiệt tình yêu thương công chính cùng bình chi người, chỉ là đáng tiếc, bởi vì nhìn thấy nhiều lắm, cả vùng đất nhân loại trong lúc đó tàn sát lẫn nhau, cùng với giữa người và người, xấu xí cử động, y kia đối với nhân loại thất vọng. Vì vậy hắn phản bội thánh vực, đầu phục minh giới, thậm chí mượn dùng minh giới yêu tinh lực lượng, đối với toàn bộ thánh vực hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm tiến hành tẩy não. Kết quả, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ, chỉ có hai người may mắn tránh khỏi với khó. Một cái chính là ta Y Kỳ, mà một người, chính là đời trước trỏm sao Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ gạt gạ, bởi vì Y Kỳ cử động kém chút mang cho toàn bộ thánh vực lấy hủy diệt thai hương. Sợ rằng, đây cũng là ta Y Kỳ đối với Asperger's như thế không yên lòng duyên cớ. Một cái lòng mang tà niệm giáo hoàng, không hề nghi ngờ, sẽ mang cho toàn bộ thánh vực lấy thai họa thật lớn. Thậm chí chẳng những sẽ không dẫn đạo hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm đối kháng tà ác, ngược lại sẽ có thể dùng thánh vực, đều vì vậy mà rơi vào bị tiêu diệt trong tai nạn. Trên thực tế, giáo hoàng vị đã sớm quyết ra. Cái này nhân loại cũng không phải xỉ xịp hợp, mà là Asperzos. Đến với hiện tại truyền đi tiếng gió thổi, nói là ta y kỳ nội định xỉ xịp hợp vì người thừa kế, chẳng qua là ta y kỳ cố ý thả ra tiếng gió thổi, vì chính là khảo nghiệm Asperzos. Miễn là Asperzos, lúc này đây có thể ngồi yên, như vậy giáo hoàng vị, chính là của hắn trong túi chi vật. Đáng tiếc, hắn cũng không có khả năng làm ở nguyên kịch tình trong. Mù Cụ Rồ đã cảm thấy ta y kỳ cách làm quá mức bấy người. Trở thành giáo hoàng, để đệ đệ của mình Đức Phất Trột có thể đi tới quang minh trong, giống như người bình thường như vậy sinh hoạt, đây là Asperzos chấp niệm cùng lý tưởng. Hắn vì cái này mục tiêu, nỗ lực cả đời. Hắn đem vật gì vậy, đều làm được hoàn mỹ nhất, bỏ ra cố gắng lớn nhất, nhưng ta y kỳ lại vẫn cứ nói cho hắn biết, ta chính là không chọn ngươi ta y kỳ làm như vậy. Làm sao có thể không kích thích đến Asperzos? Cái này căn bản là câu cá chấp pháp, buộc hắn phản loạn. A bất quá bây giờ nói những thứ này, đã tới không kịp. Đối với ta y kỳ thoại ngữ, Mù Cụ Rồ không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn, chỉ là nhìn về phía Asperzos. Ngươi hiện tại lại muốn trở thành giáo hoàng, đã là chuyện không thể nào. Không phải không? Một quá đệ đệ của ngươi, Đức Phất Trột, đem kế thừa ngươi tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ vị trí, từ trong bóng tối đi tới quang minh một mặt. Đây cũng tính là hoàn thành lý tưởng của ngươi à, còn như ngươi, Asperzos, ta cho ngươi một cái cơ hội, không biết, ngươi có nguyện ý hay không nắm chặt máy móc cơ hội. Asperzos sửng sốt. Mù Cụ Rồ tồn tại, hắn đương nhiên biết. 2 năm trước, giáo hoàng ta y kỳ cùng rất nhiều hoàng kim thánh đấu sĩ xuất động, đi trước cản bạn y nên tiếp nữ thần Ảt Đệ Nạ. Kết quả toàn bộ bị đánh trọng thương mà quay về. Chuyện này, tuy là bị ta y kỳ hạ phong khẩu lệnh, nhưng làm hoàng kim thánh đấu sĩ Asperzos, tự nhiên là có tư cách biết chuyện này. 2 năm trước, Asperzos tuy là bởi vì khác nhiệm vụ, không có đi trước cản bạn y, thế nhưng trở về đến thánh vực sau đó, hắn vẫn là lần đầu tiên, nghe nói Mù Cụ Rồ tên này.